Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 275, chương 275, làng thánh vật. Quả nhiên nhân tộc này chính là họa tinh. Còn có cùng hắn cùng một chỗ từ trên trời rơi xuống cái kia. Đều không phải vật gì tốt. Bây giờ nói những này còn hữu dụng sao? Lúc trước rõ ràng đại gia nói muốn động thủ đánh chết cái này họa tinh. Thế nhưng là các ngươi, không có một cái dám xuống tay. Hiện tại để những này còn có cái gì dùng? Muộn, đã muộn, Hắc Long Thần nổi giận. Chúng ta tất cả đều muốn xong. Chờ chút nghe chúng nhân nghị luận. Dương Vân cảm thấy trong đó bao hàm tin tức rất nhiều. Thứ nhất, những người trước mắt này nói, từ trên trời rơi xuống không chỉ chính mình một cái, mà đổi thành một cái, khỏi cần nói khẳng định là cô của mình, có lẽ bọn hắn biết hạ lạc. Thứ hai, những người này lúc trước vây quanh chính mình, nghe lời có ý tứ là muốn giết chính mình, nhưng bọn hắn quá nhát gan hoặc là nói quá thuần phác. Không có một cái dám xuống tay. Là dùng chính mình mới có thể bảo trì thân thể hoàn chỉnh. Về phần thứ ba, xem ra cái này Hắc Long Thần đối bọn hắn lực chấn nhiếp không nhỏ. Nhìn bọn hắn từng cái run lẩy bẩy dáng vẻ, cái kia đối bọn hắn mà nói mới là lớn nhất nguy hại. Đạt được những tin tức này, Dương Vân biết mình nên làm cái gì. Chờ một chút, nghe ta nói, các ngươi nghe ta nói. Cửa thôn dị nhân nhóm rối bời, vì chấn nhiếp bọn hắn, Dương Vân trực tiếp vận dụng lôi hống chi thuật, kêu một tiếng này xuống dưới, giống như trời trong phích lịch, để bọn hắn từng cái thần hồn sợ hãi, chớ nhìn bọn họ nhiều người như vậy tiến giai thiên vị. Nhưng cái gì đều không có tu luyện, cảnh giới lại cao có cái dám dùng, nhân tộc, quả nhiên thật đáng sợ, hoa. Tiểu Hùng, đừng khóc, không phải cái này kẻ đáng sợ tộc hội để mắt tới chúng ta. Nghe trong đám người chung truyền đến, Dương Vân rất là làm gì thở dài sau đó tiếng nói. Ta biết các ngươi không tin ta, nhưng là ta có thể chứng minh, ta cũng không phải là họa tinh, cũng không có cho các ngươi mang đến tai nạn. Tương phản, ta còn muốn cho các ngươi mang đến quang minh. Quang minh! Ngươi nói ngươi phải vì chúng ta mang đến quang minh. Đừng nói giỡn, bởi vì ngươi xuất hiện, Hắc Long Thần đều nổi giận. Chỉ cần bị nó phát hiện cái thôn này, chúng ta tất cả đều muốn ly biệt quê hương. Rõ ràng, sinh hoạt ở nơi này gần trăm năm. Ô ô, thực tế không muốn lại tìm mới đất a. Dương Vân đập sợ tay, ra hiệu đối diện dị nhân ngậm miệng nói. Hắc Long Thần tính là gì? Trong mắt ta, nó chính là một đầu trùng. Chỉ cần ta nguyện ý, bóp chết nó cùng bóp chết con kiến không có gì khác biệt. Trong thôn dị nhân đột nhiên liền trở nên yên tĩnh. Bọn hắn từng cái trợn to mắt nhìn Dương Vân. Không muốn không tin, chỉ cần các ngươi chịu trả lời ta một vài vấn đề. Lập tức ta liền có thể giúp các ngươi xử lý Hắc Long Thần. Dương Vân nói như thế. Dùng hắn suy nghĩ, những này dị nhân lập tức chắc chắn mang ơn. Nhưng nào nghĩ tới, căn bản không phải dạng này. Dựa vào cái gì chúng ta phải tin tưởng ngươi? Còn muốn trả lời trước vấn đề của ngươi? Nếu như ngươi thật có thực lực này, vì cái gì không trước giết chết Hắc Long Thần? Không sai, sách cổ ghi chép nhân tộc xảo trá tàn nhẫn. Chúng ta không tin ngươi. Trừ phi ngươi giết chết Hắc Long Thần, nếu như chúng ta không gặp được Hắc Long Thần thi thể, vậy liền chứng minh ngươi đang nói láo, chúng ta tuyệt không tín nhiệm ngươi. Dương Vân, ngoặc kép, đám người kia, giống như không dễ đối phó a. Nghe một chút cái này lý do thoái thác, người khác không biết còn tưởng rằng chính mình gặp được nguy hiểm nữa nha. Hóa ra cứu không phải bọn hắn. Mà là chính mình đồng dạng. Cái này khiến Dương Vân rất là khó chịu. Có chút nén giận. Phi, nghĩ thật lâu. Dương Vân rốt cục từng ngụm nước nôn trên mặt đất. sau đó không lưu luyến chút nào xoay người rời đi. Nhìn bộ dáng của các ngươi, như thế có đem ta đối phó Hắc Long Thần, vậy ta liền không lẫn vào. Mong ước các ngươi làng bình an. Gặp lại, gặp Dương Vân cái dạng này, những cái kia dị nhân ngược lại là mắt trợn tròn. Người này, nhân tộc, hắn đi rồi, hắn đi Hắc Long Thần làm sao bây giờ? Thừa dịp Hắc Long Thần vừa mới thức tỉnh còn không có phát hiện nơi này, chúng ta nhất định phải vứt bỏ gia viên rời đi nơi này. Nếu không chúng ta đem nhận tai họa ngập đầu. Chúng dị nhân hai mặt nhìn nhau. Rời nhà, làm sao có thể? Thật vất vả tìm cái thanh tịnh sinh sống mấy chục năm. Đã sớm có cảm tình sâu đậm. Bây giờ nói rời đi liền rời đi. Làm sao nhận được? Vị này nhân tộc, ngươi chờ một chút. Rốt cục thân là thôn trưởng của thôn đầu hổ thân người. Ếch, vị này hổ lực đại tiên chạy chậm đến hướng Dương Vân đuổi theo. Còn lại dị nhân xem xét, cũng đồng dạng đi theo đuổi theo. Dương Vân trong lòng căm giận bất bình. Chờ một chút, cùng cái cọng lông. Thứ nhất, chính mình không nợ bọn hắn. Thứ hai, đều nói trợ giúp bọn hắn. Còn từng cái như vậy chảnh. Coi là mình có nhàn tâm là không. Tại Dương Vân xem ra, thế giới này tràn ngập quỷ dị. Mặc dù là cái tu luyện thánh địa không sai, nhưng nhìn những này dị nhân dáng vẻ, tuyệt đối không phải phổ thông thế giới. Đã như vậy, vậy khẳng định không chỉ đám bọn hắn một nhóm sinh linh. Chính mình tìm tiếp, đồng dạng có thể tìm người hoặc là sinh linh đạt được tin tức mình muốn. Về phần bây giờ tại nơi này ăn nói khép nép, chính mình cũng không phải nhị bước. Nhân tộc ngươi chờ một chút. Chúng ta sai, chúng ta xin lỗi ngươi. Hổ lực đại tiên một đường chạy chậm chạy đến Dương Vân trước mặt. Thanh âm không còn có lúc trước như vậy xông, mà là cười rạng rỡ âm thanh động đất nói. Thật có lỗi, Hắc Long Thần quá lợi hại, ta giết không được. Các ngươi vẫn là mời cao minh khác tốt. Nhân tộc ngươi đừng nóng giận. Chúng ta không có ác ý. Chúng ta cho là ngươi chính là Hắc Long Thần sứ đồ, cho nên mới cái dạng kia. Hổ lực đại tiên lau lau chữ vương mồ hôi lạnh trên trán nói. Nhân tộc, chỉ cần ngươi đáp ứng chúng ta tru sát Hắc Long Thần, chúng ta vấn đề gì đều trả lời ngươi. Muộn, Dương Vân không nhịn được nói. Còn có, ta ngay tại thời gian đang gấp đi đường. Nếu như ngươi lại dây dưa ta, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nhân tộc, nghe hổ lực đại tiên hô một tiếng nhân tộc, bịch một tiếng, hắn đã là vẻn vẹn nhào tới ôm Dương Vân hai chân. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, Dương Vân kém chút không có thất bại. Ta đi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Nhân tộc, chúng ta thật vất vả mới tìm cái nơi ở. Ai nghĩ đến Hắc Long Thần thế mà lại lúc này xuất thế. Nếu như không diệt trừ hắn, tất cả chúng ta đều muốn di chuyển hắn đi. Van cầu ngươi phát từ bi giúp chúng ta một tay đi. Dương Vân, ngoặc kép, ngươi yên tâm. Chỉ cần nhân tộc ngươi giúp chúng ta diệt trừ Hắc Long Thần, chúng ta chẳng những sẽ dâng lên thôn chúng ta toàn bộ nguyên thạch, thậm chí còn có thể vì ngươi dâng lên thôn chúng ta thánh vật. Chúng ta những người này không có yêu cầu khác, chỉ cần có thể an ổn ổn vô cùng đơn giản vượt qua tháng ngày liền tốt. Nhân tộc, cầu ngươi, đúng à, nhân tộc, cầu ngươi phát từ bi đi. Bằng không Hắc Long Thần vừa đến, cái thôn này liền triệt để không gánh nổi. Chúng ta sai, chúng ta lúc trước không nên như vậy đối ngươi. Đều là lỗi của chúng ta. Tốt a, hổ lực đại tiên như thế một quỳ, tất cả dị nhân hiện tại toàn bộ khóc sướt mướt quỳ xuống. Tốt, xem ở các ngươi như thế thành tâm phân thượng, mà lại thù lao, coi như không tệ, ta đáp ứng các ngươi. Nghe hổ lực đại tiên nói cái này nguyên thạch, Dương Vân lúc này liền hiếu kỳ, tiếp lấy nghe hắn nói còn có làng thánh vật. Đã có thể được xưng là thánh vật, tuyệt đối không tầm thường mới đúng. Quan trọng hơn chính là cái này cái thang cho như thế đủ. Chính mình vốn là muốn hỏi một chút cô tin tức. Thuận tiện dưới cũng không tệ. Chỗ tốt cũng có, tình báo cũng có thể được. Cuộc mua bán này chính mình không bồi thường. Có thể làm, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.